Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542: Huyết tổ Dracula. Theo Trương Phàm, đối với tất cả zombie chủng quần đồ sát tận thế đặc biệt, chiến đội thực lực càng ngày càng mạnh. Trương Phàm thậm chí đôi khi đang suy nghĩ, nếu như lại cho mình 3 năm thời gian, cầm tất cả zombie đều tàn sát giết sạch, như vậy chính mình tận thế đặc biệt chiến đội những zombie đó nhóm, có thể hay không tất cả đều đạt tới thi vương trở lên thực lực? Mà âm phủ sói chiến đội zombie nhóm, có thể hay không tất cả đều đạt tới thi hoàng tầng thứ? Những cái này huyết tộc nhóm, có thể hay không tất cả đều đạt tới huyết hoàng tầng thứ? Đương nhiên, Trương Phàm không có nhiều thời gian như vậy, hiện tại cách trường sinh môn cuộc thi thời gian càng ngày càng gần. Tiếp qua 2 tháng, Trương Phàm phải đi Côn Lôn Sơn tham gia cuộc thi. Cùng lúc đó, thi trong lòng chủ là đau khổ làm cho rối tinh rối mù. Hắn hiện tại mỗi ngày duy nhất công tác chính là nghe báo cáo. Đâu zombie lại bị giết 7 vạn, đâu zombie lại bị giết 3 vạn, đâu zombie lại bị giết thập nhị vạn. Hắn nghe những cái này báo cáo, lại cái gì đều không làm được. Vốn hắn nghĩ đến đều Dracula sau khi xuất quan có thể ngăn cản Trương Phàm. Thế nhưng là đợi 8 năm, cũng không trông thấy Dracula xuất ra. Nếu như lại đợi thêm 8 năm, chính mình zombie chẳng phải là tất cả đều bị diệt đã xong. Đến lúc đó chính mình thật có thể thành quang can tư lệnh. Một ngày này, tại lại nghe lấy hết báo cáo, trong lòng của hắn rốt cục tới quyết định một cái chủ ý. Đi mời Dracula xuất quan, nếu là ở trước kia, hắn là căn bản không dám làm như thế. Muốn biết rõ, quấy rầy Dracula bế quan, Dracula dưới sự tức giận rất có thể sẽ trực tiếp giết mình. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, nếu là không còn đi mời lời của hắn, tất cả zombie đều bị giết sạch, chính mình một thi chủ còn tưởng là cái gì nhiệt tình. Thi chủ hòa những cường giả khác không đồng nhất, những cường giả khác nhóm đều truy cầu thực lực cực hạn, mà thi chủ theo đuổi thì có 2 cái. Thứ nhất chính là quyền lợi, nếu như zombie nhóm đều bị giết sạch, chính mình một thi chủ còn có cái gì quyền lợi đáng nói? Thứ hai chính là zombie chủng quần kéo dài, kỳ thật điểm này cũng là đệ nhất điểm phục vụ. Chỉ có zombie chủng quần một mực kéo dài hạ xuống, như vậy quyền lợi của hắn tài năng kéo dài hạ xuống. Cho nên vì 2 điểm này, hắn nhất định phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đi mời Dracula xuất quan. Hắn là biết Dracula bế quan địa phương. Vì vậy, này thi chủ không do dự nữa, lại một lần nữa giá lên chính mình, mây trắng, bay về phía Venezuela. Vài ngày sau, hắn rốt cục đi tới Venezuela bên trong mưa rừng nhiệt đới. Tại đây rộng lớn bên trong mưa rừng nhiệt đới, có rất nhiều kỳ dị đỉnh bằng sơn. Nơi này là cực nhỏ không có bị virus bị nhiễm khu vực. Dưới núi sinh cơ dạt dào, hầu tử chi tiếng kêu cùng kinh công vẹt minh thanh này lên kia rơi. Trên đỉnh núi thì là một mảnh nhiệt đới thưa thớt thảo nguyên cảnh tượng. Bốn phía bao trùm lấy kẹo đường đám mây, biên giới leo lên lấy trước đây chưa từng gặp nhiệt đới thực vật. Trên 100 cái thác nước đem những này đỉnh bằng sơn cắt thành từng cái một khối nhỏ. Từ xa nhìn lại, giống như là hải dương màu xanh lá, giải lấy từng cái một đảo nhỏ. Tại đây vân che sương mù tuôn ra sơn lâm thâm sử, cất giấu trên thế giới chênh lệch lớn nhất thác nước Thiên Sứ thác nước. Chênh lệch của nó gần như 1000 mét, từ dưới đáy nhìn lên mới thật có thể cảm nhận được loại kia nghi là ngân hà lạc cửu thiên cảm giác. Tại hiện giờ trên cái thế giới này, nơi này thật sự giống như là thiên đường. Thi chủ biết huyết tổ Dracula ở nơi này Thiên Sứ thác nước đằng sau một cái che giấu trong huyệt động bế quan. Hắn lái mây trắng đi đến thiên sứ thác nước trước. Thiên sứ thác nước kỳ thật cũng không phải trực tiếp chênh lệch đạt tới gần như 1.000 mét. Nó là trước rơi xuống hơn 800 mét, rơi vào một cái kết tinh trên bình đài, sau đó lại rơi xuống hơn 100 mét, đến phía dưới thủy trì. Thi chủ đi tới nơi này kết tinh trên bình đài, dùng năng lượng tại chính mình xung quanh hình thành một quang cháo, ngăn cản hơn 800 mét rơi xuống thủy lưu to lớn lực xung kích. Sau đó tách ra thủy lưu, đi đến thác nước đằng sau. Tại thác nước đằng sau, quả nhiên có một cái có thể cho một người tiến nhập huyệt động. Thi chủ dò xét một chút, phát hiện huyệt động này cực sâu. Hắn do dự một chút, liền cất bước tiến nhập huyệt động, dọc theo uốn lượn huyệt động, vào trong đi ước chừng 5.000 mét. Tại đây đỉnh bằng sơn thân núi chỗ sâu trong, xuất hiện một cái trống trải đại sảnh. Đại sảnh hoàn toàn là thiên nhiên hình thành. Trong đại sảnh có rất nhiều thạch nhũ, từ đỉnh động đổi chiều hạ xuống. Ở nơi này đại sảnh trung ương nhất, khoanh chân ngồi lên một người. Chỉ thấy người này thân mặc phục cổ áo bành tô, hai lỗ tai rất thính, trên mặt không hề giống đồng dạng huyết tộc như vậy rất trơn nhẵn. Ngược lại là mang theo vài đạo nếp nhăn, hắn chỉ là ngồi ở chỗ kia, liền cấp nhân một loại cường đại uy áp cảm giác. Dù cho thực lực cường hãn như thi chủ, tại trước mặt người này, cũng hiểu được có chút sự khó thở, kinh hồn bạt vía. Huyết tổ đại nhân, tiểu thi cả gan quấy rầy ngài. Thi chủ một bên nhìn trộm quan sát đến Dracula, một bên cẩn thận từng ly từng tí nói. Dracula hơi hơi mở mắt, liếc qua thi chủ, cũng không có thi chủ bên trong tưởng tượng ra nổi giận. Ngược lại rất ôn hòa mà hỏi, nói đi, chuyện gì? Thi chủ lúc này đem huyết tộc bị diệt, zombie cũng đang không ngừng bị tàn sát sự tình nói một lần. Dracula nghe xong, vẫn không có bên trong tưởng tượng ra nổi giận, chỉ là trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, nói, ta đang bế quan, bất quá nếu ngươi là ấn ta theo như lời làm, ta tự nhiên sẽ giết đi Trương Phàm cùng cái kia Ngô Việt. Chỉ cần có thể giết đi Trương Phàm cùng Ngô Việt, vì huyết tổ xông pha khói lửa, không chối từ. Thi chủ kiên định nói. Đạo Dracula gật gật đầu, nói, vốn ta cũng cần lại bế quan một năm mới có thể đột phá xuất quan, chẳng qua nếu như có ngươi thi chủ huyết hạch, ta tối đa chỉ cần một tháng liền có thể xuất quan. Huyết hạch? Thi chủ sững sờ, trong lòng tự nhủ, ni mã, làm nửa ngày là muốn ta đi chết. Người đặc biệt như thế nào không thể nào đi tìm chết đâu này. Đương nhiên, hắn biểu hiện ra căn bản không dám nói ra. Huyết tổ Dracula tựa hồ biết thi chủ nội tâm nghĩ thế nào. Nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta sẽ vì ngươi một lần nữa ngưng tụ một cái thân thể. Sau đó dùng phương pháp đặc thù, đem ý thức của ngươi chuyển rời đến tân trong thân thể. Này! Thi chủ vẫn là có chút do dự, thân thể của hắn đã tiến hóa nhiều hơn 200 năm. Kiên cường dẻo dai trình độ là tân thân thể xa xa vô pháp so sánh. Hơn nữa máu của hắn hạch cũng đã tồn tại nhiều hơn 200 năm. Tân ngưng tụ thành thân thể dù cho cũng có huyết hạch, nhưng làm sao có thể cùng tiến hóa nhiều hơn 200 năm thân thể so sánh. Huyết tổ Dracula nói tiếp. Tân ngưng tụ thành thân thể là dùng huyết tộc huyết mạch ngưng tụ mà thành, như vậy ngươi liền có được huyết tộc huyết mạch, hơn nữa là từ ta tự mình truyền thừa xuống huyết mạch, còn có năng lượng của ta gia trì, thân thể mới của ngươi cường độ so với hiện tại của thân thể này ít nhất mạnh gấp 10. Tuy huyết hạch có thể so với nguyên lai yếu một ít, thế nhưng này là có thể thông qua thời gian bù đắp tới. Ta sẽ dựng một ít tái sinh vật không gian, đến lúc đó ngươi tiến nhập tái sinh vật không gian đi. Vượt qua cái 200 năm xuất ra, huyết hạch cùng với hiện tại hoàn toàn giống nhau, mà ở trong hiện thực, kỳ thật cũng mới qua 3-4 năm mà thôi.